Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1890, trên thế giới ta ghét nhất hai loại người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn mưa mênh mông, mơ hồ phương xa cảnh sắc, nước mưa bức rèm che giống như tùy ý chảy xuôi, hơi nước nhàn nhạt quanh quẩn không rời, tiếng mưa rơi đi vào phòng nhiều hơn mấy phần mông lung xa xăm, giống như là theo chỗ rất xa truyền đến Lạc Xuyên giảng thuật phù chú cùng ác ma cố sự, ngược lại là không có ngay từ đầu buồn ngủ. Yêu Tử Yên ôm lấy trong ngực gối ôm, như lưu ly trong mắt màu tím nhìn lấy Lạc Xuyên, hoàn toàn đắm chìm trong hắn miêu tả ma pháp thế giới. Giả dích mưa bụi không nghỉ, hoàng hôn ngọn đèn lâu dài, ám ảnh ác ma phù chú, yêu ma quỷ quái đi mau. Trời mưa thời điểm muốn đợi tại gian phòng, nghe tí tách tiếng mưa rơi, yên lặng nằm ở trên giường, hoặc là ngồi tại cửa sổ vừa nhìn giọt mưa giật dây, hưởng thụ bình tĩnh thời gian. Yêu Tử Yên đã từ bỏ chính mình gối ôm, đẩy ra Lạc Xuyên trong ngực, cả người ấm áp, trên người có loại nhàn nhạt dễ người khí tức. Làm sao không nói, không nghe thấy Lạc Xuyên lời nói, Yêu Tử Yên nhịn không được đâm đâm cánh tay của hắn. Mệt mỏi, Lạc Xuyên trợn mắt chừng một cái, ba lạp nói thời gian dài như vậy, hắn cũng là muốn nghỉ ngơi có được hay không? Yêu Tử Yên ồ một tiếng, chợt theo Lạc Xuyên trong ngực chui ra, cầm lên ném đến một bên gối ôm. Cái kia Lạc Xuyên ngươi nghỉ ngơi, ta đi về trước. Sau khi nói xong, liền theo tới lúc một dạng bàn chân để trần cộc cộc cộc đi ra khỏi phòng. Lạc Xuyên đưa mắt nhìn Yêu Tử Yên rời đi, sờ lên cái cằm, hắn cảm giác mình giống như bị trở thành công cụ người. Được rồi, không nghĩ nhiều như vậy. Lạc Xuyên chống tuôn ra vài cái tiến vào trong chăn nằm xong, đắp tốt chính mình chăn nhỏ chuẩn bị ngủ cái ngủ trưa, khoảng cách buổi chiều buôn bán còn kém chút thời gian, coi như ngủ quên mất rồi cũng không quan hệ, dù sao có Yêu Tử Yên tại. Yêu Tử Yên cũng không có ngủ trưa thói quen, nhìn lấy Lạc Xuyên thường xuyên ngủ trưa thì thử mấy lần, cảm giác không có tác dụng gì, đối với nàng mà nói đơn thuần lãng phí thời gian, thời điểm này còn không bằng viết sẽ tiểu thuyết, hoặc là cùng bằng hữu nói chuyện phiếm đánh bài. Ngả Lâm Na theo truyền tống quang môn đi vào Khởi Nguyên Thương Thành thời điểm, trong tiệm vẫn không có Lạc Xuyên bóng người. Quảng cáo, lão bản đâu? Ngả Lâm Na nhìn chung quanh một chút, hướng cầm lấy khăn lau quét dọn vệ sinh Yêu Tử Yên hỏi. Trên lầu ngủ chưa? Yêu Tử Yên cảm thấy trong tiệm có chính mình giống như vậy đủ rồi, nào đó lão bản có thể thanh thản ổn định làm một cái ngồi ăn rồi chờ chết vật biểu tượng, mình có thể nuôi hắn. Há, dạng này à? Ngả Lâm Na nhẹ gật đầu. Người thật giống như có chuyện. Yêu Tử Yên đem khăn lau vứt xuống trong không gian giới chỉ, quét dọn vệ sinh thuần túy là nàng nhàn không chuyện làm. Lão bản buổi sáng thời điểm không phải nói để cho ta ký hợp đồng cái gì nha. Mái tóc dài màu xám hải yêu cô nương xấu hổ cười cười. Ta trở về suy tư một chút, vậy là ngươi nghĩ như thế nào? Yêu Tử Yên cảm thấy rất hứng thú. Ừm, ta là không có vấn đề gì. Ngả Lâm Na chóp đôi điểm mặt đất. Thì là có chút hiếu kỳ lão bản làm sao bỗng nhiên cùng ta nói cái này, cảm giác gần nhất ngươi cùng lão bản có điểm là lạ, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Yêu Tử Yên cảm thấy Lạc Xuyên lô thạch từ quán cần phải lừa không được khách hàng bao lâu thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này còn không có chính thức buôn bán đâu, liền bị đã nhận ra chỗ không đúng, đừng ngược lại là ngày đầu tiên buôn bán đúng lúc có Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng đến thăm, sau đó thấy được nàng cùng Lạc Xuyên vội vàng tiệm mới cửa hàng sự tình. Suy nghĩ một chút đều xấu hổ, không có chúng ta quan hệ rất tốt, Yêu Tử Yên khẽ cười nói. Ngả Lâm Na giật mình, nàng nói cũng không phải hai người quan hệ sự kiện này, bất quá nhìn Yêu Tử Yên dáng vẻ tựa hồ cũng không muốn thảo luận cái đề tài này, cũng không có tiếp tục truy vấn. Hai người nói chuyện với nhau tạm thời có một kết thúc. Ngả Lâm Na tuy nói cũng không phản đối Lạc Xuyên buổi sáng sách sự tình, nhưng tạm thời còn không muốn thay đổi sinh hoạt hiện trạng, Yêu Tử Yên không có ý tưởng gì, Ngả Lâm Na đồng ý tiệm kia bên trong liền có thêm một cái quét dọn vệ sinh, không đồng ý cũng không quan hệ, duy trì ban đầu trạng thái như vậy đủ rồi. Theo thời gian trôi qua, liên liên tiếp tiếp có khách hàng đi vào trong tiệm. Yêu Tử Yên ngồi tại phía sau quầy chống đỡ cái cằm coi chừng khách lui tới, trải nghiệm những thăng trầm của cuộc sống, thay lời khác tới nói cũng là ngẩn người. Tì tì, lão bản đâu? Yêu Tử Nguyệt chuồn mất đạt đến Yêu Tử Yên trước mặt, tại trước mắt nàng phất phất tay, hiếu kỳ hỏi. Trên lầu ngủ, thật lười, so thời điểm trước kia tốt hơn nhiều, tối thiểu bây giờ không phải là một phơi nắng cũng là cả ngày, hơn nữa còn đang bận bịu chính mình sự tình. Không đúng, ta và ngươi thảo luận cái này làm gì? Yêu Tử Yên chợt phát hiện chính mình giống như một mực tại đậu đen rau muống Lạc Xuyên. Yêu Tử Nguyệt đối với Yêu Tử Yên thè lưỡi, cùng đến thời điểm một dạng nhanh nhẹn thông suốt đi kệ hàng địa phương. Các ngươi nói lão bản lúc nào đập mới điện ảnh, đối với mới điện ảnh kỳ thật ta càng chờ mong mới hàng hóa, đã lâu lắm không có cái mới hàng hóa. Đừng tại đây nói nhao nhao, đều không có. Nổ vương, không ai xuất ra ba, còn có sau cùng 2 tấm A, các ngươi 10 mấy tấm bài còn có thể dây ta không thành. Bên tai là khách hàng nhóm cãi nhau nói chuyện với nhau âm thanh, Yêu Tử Yên hé mắt. Thật tốt, toàn trí toàn năng vận mệnh chi thần A, mời lắng nghe tín đồ lớn nhất chân thành cầu nguyện, phù hộ ta nhiệm vụ lần này khen thưởng là kim sắc truyền thuyết đi. Vĩ đại, bất hủ, vĩnh hằng, vận mệnh chúa tể. Hy vọng hôm nay có thể nhặt được tiền. Yêu Tử Yên nụ cười trên mặt biến mất có chút bất đắc dĩ thở dài, lại nghe thấy tín đồ nhắc tới, có lẽ là dần dần trường khống tự thân lực lượng nguyên nhân, loại này không bị khống chế xuất hiện tình huống đã giảm ít đi rất nhiều. Nghĩ gì thế, mày ủ mặt ê Thanh Diên đi tới Yêu Tử Yên bên cạnh đem nàng vừa mới cố ý thả lạnh nước trà uống sạch sành xanh. Ta còn không có uống. Được rồi, Yêu Tử Yên nhìn lấy cái chén không, quyết định không cùng nàng tính toán nhiều như vậy. Quảng cáo, lão bản thế nào không xuống, còn đang ngủ chưa? Thanh Diên xem xét mắt thang lầu trà trà miệng theo miệng hỏi. Yêu Tử Yên lại rót cho mình chén nước trà phơi lấy, đợi đến lạnh thời điểm lại uống, sau đó xem xét mắt Thanh Diên. Buổi tối ngươi tốt nhất đừng đi ra ngoài. Ha ha, vì cái gì? Thanh Diên bị Yêu Tử Yên câu này không đầu không đuôi lời nói cho làm mộng. Yêu Tử Yên lắc đầu, không nói gì. Có một số việc là không thể nói rõ, đơn giản sách một câu là có thể. Thần thần bí bí, mạc danh kỳ diệu. Thanh Diên không hiểu ra sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Yên ngươi biết không, trên cái thế giới này ta ghét nhất 2 loại người. Hai loại kia. Yêu Tử Yên xé mở một bao khoai tây chiên bắt đầu ăn. Thanh Diên tiện tay từ bên trong bắt một nắm lớn, hướng trong miệng mất đi một mảnh răng rắc ăn. Một loại là nói chuyện chỉ nói một nửa, còn có một loại đâu. Yêu Tử Yên chờ đợi Thanh Diên lời kế tiếp. Thanh Diên không nói chuyện cầm lấy theo Yêu Tử Yên nơi này cọ đến khoai tây chiên đi xa, miễn phí chính là muốn so với chính mình mua được ăn ngon. Yêu Tử Yên sửng sốt mấy giây mới hiểu được Thanh Diên ý tứ, nhịn không được cười lên, đây coi như là đối nàng lại nói một nửa trả thù a, cùng tiểu hài tử giống như. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.